Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 381. Cùng cảnh giới ta vô địch. Phong Phi Vân và La Phủ công chúa không oán không cửu, càng không có nửa phần liên quan. Nàng thỉnh nhiều cao thủ như thế, tốn công tốn sức sắp đặt, đây tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Nữ nhân phần lớn ngực to mà không có não, nhưng ngực La Phù công chúa không lớn mà. Phong Phi Vân không biết, nhưng lại biết rõ La Phù công chúa tuyệt đối không phải một nữ nhân ngốc nghích, ngược lại còn là một nữ nhân cực kỳ khôn khéo, hiểu được bố cục, hiểu được tính toán, lòng có lòng dạ thâm sâu, ngực có sông núi chi hiểm. Phong Phi Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Tất cả mọi người cho rằng ngươi xông không qua ba cửa trước, nhưng chỉ có ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định có thể xông qua được. Thích Giả Lai cũng theo dõi hắn, trên mặt mang nụ cơn u, v, quy, quy, o, y thanh thản. Vì sao? Phong Phi Vân nói, có thể ở vô lượng tháp tầng thứ 6 kiên trì tiếp gần một tháng mà không chết, không lùi bước. Phần lực ý chí này căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Thích Giả Lai đã từng nhiều lần xông vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng đều bại lui. Hắn cũng là một người lực ý chí cường đại, nhưng hắn cũng chỉ có thể giữ vững được 7 ngày trong vô lượng tháp tầng thứ 6 thôi. Cho nên hắn rất rõ ràng, Phong Phi Vân có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là dựa vào vận khí. Ngươi chính là cửa thứ tư của La Phù công chúa, Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, Thích Giả Lai không phủ nhận, mà trên thực tế hắn cũng không cần phải phủ nhận. Cũng phải tiếp ngươi 10 chiêu, Phong Phi Vân nói. Thích Giả Lai khóe miệng nhảy lên, lắc đầu, nói: ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng tiếp không được. Nếu là cửa thứ tư này, vậy thì sợ rằng loại như Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết cũng tuyệt đối không thể xông qua cửa ngày được. Phong Phi Vân trầm mặc không nói. Thích Giả Lai đã đạt đến cực điểm của thần cơ đại viên mãn, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh để nhất trọng. Hắn có thể nói ra lời như vậy, mặc dù có chút không coi ai ra gì, nhưng cũng tuyệt đối là lời nói thật. Chúng ta đều thuộc loại chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận, xem thiên chú chúng ta đến cùng ai cao hơn ai. Trong lòng Thích Giả Lai không phục, đặc biệt là khi thấy Phong Phi Vân xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7 thì cổ tự tin và ngạo khí trong lòng đã bị đả kích không nhẹ. Chỉ có giẫm nát Phong Phi Vân dưới chân thì hắn mới tìm lại được tự tin như ngày xưa thôi. Ở trên con đường tu luyện, nếu đạo tâm thất thủ sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Nói không chừng sẽ từ nay về sau sẽ không thể nào tiến thêm bước nào được nữa. Cho nên một trận chiến này không thể tránh né, hắn cũng nhất định phải thắng. Rất nhiều người đều nói ngươi là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới dưới thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thích Giả Lai tự mình phong ấn tu vị, thu liếm 360 tòa mệnh huyệt vào trong thân thể, áp chế 310 đạo thần thức của bản thân. Hiện giờ hắn cũng là cảnh giới thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 7 đạo thần thức. Hai người này đều là đỉnh tiêm tài tuấn một đời tuổi trẻ, long phượng trong loài người, vào thời đại khác đã có thể xưng bá một vương triều. Phàm là tu sĩ tiến vào mảnh địa vực này, giờ khắc này đều đứng trên ngọn núi, rất xa nhìn qua bên này. Một trận chiến này chính là cuộc chiến đỉnh cao, có thể so với thiên tài cấp bậc sử thi giao thủ. Cùng cảnh giới ta vô địch. Trên người Thích Giả Lai tản mát ra một cổ khí tức lợi hại, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại khiến tầng mây trên bầu trời cũng bị tách ra. Cùng cảnh giới ta vô địch. Phong Phi Vân cũng là đồng thời quát lên. Vạn tượng sơn đều yên tĩnh, ngay cả những chim bay cá nhảy, thú chạy trên đất cũng yên tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Qua giây lát, hai người đã đối mặt với nhau, đều là chiêu số cấp bậc tuyệt học. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả đảo đối phương, Thích Giả Lai cầm tiểu đao trong tay, phi tế mà ra. tiểu đao vốn chỉ dài 3 tấc lại biến thành có thể sánh với bạch thạch cự đao, bay chém trên không trung. Đao ảnh màu đen giống như biến cả không khí thành cối xay thịt vậy. Phong Phi Vân vận chuyển đao khí Long Hoàng Nhất Đao sát 7 tầng chân tủy. Đao khí càng thêm hung mãnh, long ảnh kia càng thêm ngưng thực, thủ hộ một phiến không gian. Đao mạc tựa như màn mưa, căn bản không có khe hở. Oanh, một đạo trưởng ấm như kim cương đột nhiên từ trong đao ảnh bay ra ngoài, có dài 10 mét. Từng vòng vân tay đều có thể thấy được gió nát, lưu động lấy sáng bóng như kim loại. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, một cột sáng màu đen bắn ra ngoài, đánh lui đạo trưởng ấm kia. Hô, một trưởng vừa lui, sau lưng lại có một dấu bàn tay đánh úp lại, vẫn dài đến 10 mét, trầm trọng như thần thiết, có thể khai sơn phá thạch. Phong Phi Vân lại điểm ra một đạo ánh sao màu đen, đánh lui nó. Đây là Thích Giả Lai đang ra tay. Hắn vậy mà một bên tế ra đao, một bên xuất trường, nhất tâm nhị dụng, uy lực bất phàm. Nếu là nghịch thiên tài tuấn khác thì lúc này khẳng định cũng đã luống cuống tay chân, lộ ra sơ hở rồi. Nhưng Phong Phi Vân có được hai linh hồn, cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Hơn nữa so với Thích Giả Lai lại càng thêm thuần thục, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm, bên trong đao mạc màu đen có 7 đạo trường ấm đồng thời đánh tới, không hề khoảng cách. Mỗi một trường đều có 100 vạn cân chi lực, không hề yếu hơn so với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân điều động khởi trong thân thể còn chưa đủ thành thạo bạch kim thuật, bàn tay biến thành màu trắng, tựa như thép ngọc, tản mát ra bạch sắc quang mang. Cùng Thích Giả Lai giao phong, hai người đều là thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm. Giờ phút này chiến đấu đến khó phân cao thấp, mỗi một lần hô hấp đều sẽ giao thủ ngoài 10 chiêu. Quả thực nhanh đến mức giống như có hàng chục người đang đánh vậy. Trong không khí có vài chục đạo nhân hình tàn ảnh. Hai người đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, nhưng lại đều không thể làm được. Cho dù đã dùng ra lực lượng mạnh nhất trên người nhưng đều bị ngăn trở. Vô luận là đối với Phong Phi Vân hay là đối với Thích Giả Lai mà nói, đây đều là trước nay chưa có. Từ khi tu luyện đến nay, cùng cảnh giới, bọn hắn có thể đơn giản mưu sát đối thủ. Mặc dù là tu sĩ cao hơn bọn hắn hai tiểu cảnh giới cũng có thể chém giết được. Đây là lần đầu tiên trong cùng cảnh giới gặp được đối thủ, không cách nào đánh bại đối phương được. Phong Phi Vân ở thần cơ sơ kỳ có thể đánh chết thần cơ đỉnh phong, đạt tới thần cơ đỉnh phong có thể đánh chết thần cơ đại viên mãn. Nhưng giờ phút này Thích Giả Lai cũng là thần cơ đỉnh phong như hắn, nhưng lại chỉ có thể đánh ngang tay. Ta 6 tuổi có thể đánh chết linh dẫn tu sĩ, 10 tuổi chiến tiên căn tu sĩ, 14 tuổi liền có thể đánh chết thần cơ đỉnh phong. Gặp được tu sĩ cùng cảnh giới, cho tới bây giờ đều là một chiêu đánh chết. Phong Phi Vân quả nhiên rất mạnh. Chương 382 Địa kiếp 1. Thích Giả Lai đã đánh ra 673 chiêu, mỗi một chiêu đều toàn lực ra tay, long trời lở đất, tốc độ ra chiêu nhanh đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Nhưng tốc độ ra chiêu của Phong Phi Vân còn nhanh hơn cả hắn, đã đánh ra 675 chiêu, trong đó 2 chiêu nhiều hơn thiếu chút nữa đã đánh cho Thích Giả Lai bị thương. Tốc độ sao có thể nhanh hơn ta được? Tâm tranh cường háo thắng trong lòng Thích Giả Lai càng thêm mãnh liệt. Huyết dịch trong thân thể chảy tràn ra giống như giang hà đang trào lên. Thanh âm lưu động kia ngay cả chính hắn cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Phong Phi Vân sao lại không như thế? Hắn đang vô hạn kích phát tiềm năng trong thân thể của mình, chỉ cầu công càng mạnh hơn, công càng nhanh hơn. Tối nay nói không chừng sẽ có một vị thiên tài cấp bậc sử thi sinh ra đời. Thiên toán thư sinh đứng thẳng trên đỉnh sơn mạch cao vút trong mây, nhìn qua nơi dãy núi trùng điệp, có thể cảm nhận được một cổ sử thi mạch động đang từ từ bay lên. Thể chất một người tuy rằng là tiên thiên đắc định, nhưng chỉ cần là người có cố gắng, hậu thiên cũng có thể thay đổi. Có thể thông qua cố gắng tu luyện và chiến đấu, khiến thể chất của mình phát sinh thoát biến, trở nên càng thêm cường đại. càng thêm thích hợp với tu hành thiên đạo. Thân thể một người tiềm lực vô hạn, mỗi người đều giống như một cái tiểu vũ trụ. Chỉ cần có thể kích phát ra cổ lực lượng tiềm ẩn này, vậy thì coi như là hủy thiên diệt địa cũng không phải là không được. Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều là loại cao cấp nhất trong nghịch thiên tài tuấn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Giờ phút này bọn hắn đánh một trận này đều là đang kích phát ra tiềm lực bổn nguyên nhất trong thân thể của mình. Đây chỉ là xem trong bọn họ ai có thể kích phát ra cổ tiềm lực này trước một bước, tích lũy đến trình độ nhất định, thể chất đạt đến hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Ai có thể trùng kích đến cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, ai có thể trở thành người thắng, hung hăng giẫm nát người thua dưới chân đây. Thiên đạo chính là như thế, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn. Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều hiểu rõ đạo lý này. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ tiềm năng đang chậm rãi thức tỉnh. Tạp chất trong thể chất bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Xương cốt huyết nhục đều đang hấp thu linh khí. Tản mát ra bảo quang càng ngày càng sáng ngời. Càng ngày càng thanh minh tinh thuần. Đây là tiêu chất của thể chất đang tiến bộ. Chiến đấu giữa hai người bọn họ trở nên càng thêm hung mãnh. Chiến đấu đến nổi giận. Chiến đấu đến chính bọn hắn cũng xung động. Vé vào cửa thiên tài cấp sử thi chỉ có một tấm. Người thắng có thể đạt được vé vào cửa. Trở thành nhân kiệt tuyệt thế. Có cơ hội trùng kích vô thượng đại đạo. Mà người thua có khả năng sẽ bị hung hăng giẫm nát dưới chân. Cũng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Huyết dịch bốc cháy lên a. Thích Dạ Lai tóc tai đều dựng đứng. Khuôn mặt anh tuấn mà trẻ tuổi trở nên đỏ bừng. Trong người giống như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt lên vậy. Hắn thi triển ra cấm pháp, thiêu đốt huyết dịch trong thân thể của mình. Chiến lực tăng lên gần gấp 3 lần. Tựu như thần lô lâm cửu thiên. Chiến uy truyền ra 800 dặm. Vì tăng lên tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, hắn muốn liều mạng rồi. Ta phải nuốt phượng cốt, cường luyện thân hình, chiến đấu đến long trời lỡ đất. Phong Phi Vân lấy ra khối phượng cốt đỏ thấm kia. Trên phượng cốt hỏa diễm ớt ra. Nhiệt độ có thể lập tức xung huyền thiết thành nước thép. Chính là phượng hoàng chi cốt chân chính. Trên phượng cốt đan xen đại đạo quy tắc vô cùng vô tận. Ngưng tụ đạo quả mà cả đời phượng hoàng tu lơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. À. Người bình thường chỉ cần chạm vào phượng hoàng cốt một chút liền sẽ bị đại đao quy tắc trên đó rào sát, hóa thành bột máu, sau đó bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô. Phong Phi Vân nếu không phải có linh hồn phượng hoàng thì cũng sẽ bị đại đạo quy tắc trên phượng cốt công kích. Hắn vốn định sau khi hoàn thành hoán huyết rồi mới nuốt khối phượng cốt này. Đến lúc đó thì máu của hắn cũng đã thay đổi đến trình độ tiếp cận phượng hoàng huyết dịch. Hoàn toàn có thể thừa nhận đại đạo quy tắc trên khối phượng cốt này và nhiệt độ kinh khủng của nó. Nhưng giờ hắn không đợi được đến lúc đó nữa rồi. Bởi vì Thích Dạ Lai sau khi thiêu đốt huyết dịch chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Khiến hắn cũng chỉ có thể sớm nuốt phượng cốt. Mượn nhờ lực lượng phượng cốt để chèn ép hắn. Thích Dạ Lai muốn nhờ một tranh chiến với Phong Phi Vân để đột phá thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân sao lại không muốn vậy chứ? Ầm ầm, thể chất và huyết dịch Phong Phi Vân hiện giờ dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Cứng ép nuốt phượng cốt, thật giống như nuốt vào một đoàn độc hỏa vây. Sau khi nhập hầu liền có một cảm giác khô nước đau đớn từ yết hầu đến ngực. Một mực chạy xuống dưới. Đoàn hỏa diễm nóng cháy kia phảng phất như muốn dung luyện cả người Phong Phi Vân vậy. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Huyết dịch trong mạch máu đã hoàn toàn bị dẫn động. Nhiệt độ kéo lên, vượt qua nước sôi. Giống như nham tương trong lòng đất đang lưu chuyển khắp cơ thể vậy. Sát! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng. Trên người cũng bốc lên hỏa diễm. Tóc cũng biến thành màu hỏa diễm. Có từng đoàn ngọn lửa đang nhảy nhót. Hỏa diễm bao lấy thân thể Phong Phi Vân tràn đầy lực lượng dùng không hết. Thích Dạ Lai đã nhuốm máu. Xương cốt đều đang run rẩy. cả người đều điên cuồng, trực tiếp chém giết với Phong Phi Vân. Không có bất kỳ một thanh thần binh lợi khí nào cả, chỉ có tay không vật lộn. Oanh oanh oanh, mỗi một trường va chạm đều như hai khối thần thiết đang va chạm với nhau, bắn ra ra ánh lửa và điện mang, chấn khiến màng nhĩ của bọn hắn cũng như muốn bị nghiền nát vậy. Phượng cốt nung lấy huyết nhục Phong Phi Vân, chìm vào trong huyết nhục, nhưng nhiệt độ bất diệt, giống như trong thịt chôn lấy một tòa bếp lò. Đại đạo quy tắc đang lưu động trên cốt đầu, huyết nhục và phượng cốt dần giao hòa với nhau, đang chậm rãi dính liền lại. Phốc, Phong Phi Vân lực có thể nhổ núi, năm ngón tay trực tiếp chụp vào hai vai Thích Giả Lai, đầu ngón tay bẻ vụn ra thịt, nắm lấy xương vai Thích Giả Lai nhấc hắn lên cao, hung hăng ném xuống khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mặt đất chấn động, Thích Giả Lai cả người đều chìm vào lòng đất. Ngao, lòng đất truyền đến tiếng kêu giống như dã thú. Thích Giả Lai vọt ra, thịt nơi hai tay đều bị bóp nát, nhưng lại càng thêm điên cuồng. Một quyền đánh lên ngực Phong Phi Vân, truyền đến mấy tiếng gãy xương thanh thúy. Hai người đều tóc tai bù xù, toàn thân đang uống máu, miệng vết thương khắp nơi, nhưng ngay cả chút cảm giác cũng không có. Ầm ầm, trận chiến này thật sự quá thê thảm, khiến những tu sĩ đang vây xem đều hoảng sợ, có bị dọa đến chân mềm nhũn, có kìm lòng không được run rẩy. Đây là hai tên điên chiến lực khủng bố. Chương 383, địa kiếp 2. Không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ nào để hình dung được độ hung hãn trong lần chiến đấu này. Lực lượng bài sơn đảo hải tràn đầy trong thiên địa, cho dù tu sĩ tu vị cường đại, Phong Phi Vân và Thích Giả Lai cũng không dám đến gần bọn hắn, thật giống như sợ sẽ bị bọn hắn cắn chết vậy. Bài kim thuật, trong chiến đấu điên cuồng này, Phong Phi Vân vậy mà chấm dứt tốc độ nhanh. Lính ngộ thuật thứ tư bạc kim thuật, ngón tay chỉ ra, dưới nền đất, tất cả khoáng thạch mang theo kim thuộc tính liền như măng mọc sau mưa vậy, toàn bộ đều nhô lên. Không biết bao nhiêu kim thạch bị bạc kim thuật gọi ra, phát ra từng đạo vầng sáng, sông bay lên, có màu tím, có màu trắng, có màu vàng, có màu đen. Đây là mỏ kim loại thạch, có chỉ lớn chừng móng tay, chỉ nặng chừng nửa lượng, có lớn chừng cái chậu rửa mặt, nặng đến mấy trăm cân. Bạc kim thuật chiếm lấy 4 phần uy lực của tiểu diễn thuật, so với hắc thủy thuật cường đại hơn gấp 4 lần. Phong Phi Vân sau khi luyện thành nó, chiến lực lần nữa tăng vọt, đánh cho Thích Giả Lai toàn thân đều đang bốc lên huyết vụ. Có kim trúc quáng thạch trực tiếp đụng vào trong thân thể hắn, có càng từ trong thân thể hắn bạo liệt ra, tạo ra vết thương khiến người thấy mà giật cả mình. Cổ thú thiên phong thú hồn xuất thí, Thích Giả Lai dùng ra tuyệt học cuối cùng, trong thân thể lao ra 16 đạo dị thú chiến hồn cổ xưa, đều là cấp bậc 500 năm. Hắn vậy mà luyện 16 đầu dị thú chiến hồn vào thân thể, hơn nữa không cách nào mà không phải chiến hồn phi phàm, có càng là dị thú chi hồn hy hữu, chiến lực tương đối đáng sợ. 16 đạo dị thú chiến hồn ra thân, đánh bay những kim trúc quáng thạch vốn đã đâm sâu vào trong thân thể hắn ra ngoài. Thích Giả Lai muốn nhịp thiên chém giết, phong ấn của hắn cũng không cởi bỏ, vẫn là thần cơ đỉnh phong 7 đạo thần thức: hắc thủy thuật, liên thiên nhiễu, xích hỏa thuật, phần địa diệt, thanh mộc thuật, băng sơn lính, bạc kim thuật, tiên sát kiếp, 4 đạo thuật pháp đều bị Phong Phi Vân đánh ra toàn bộ. Một mảnh địa vực này đều bị điều động, không khí, nhiệt độ, cỏ cây, địa để kim thạch đều ngưng tụ ở giữa ngón tay Phong Phi Vân. Hắn thật giống như biến thành trung tâm vũ trụ vậy, tất cả đều vận chuyển xoay quanh hắn. Thiên địa sát kiếp, cổ lực lượng này đã không phải là lực lượng của ngươi nữa, mà là lực lượng của thiên địa tự nhiên. Mặt đất đang điên cuồng chấn động, người căn bản không thể đứng vững bước chân, tựa như thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn. Mà lúc này đây, thiên địa vạn vật lại đang ép xuống ngươi. Không, ta không thua đâu. Ngao, trong lòng Thích Giả Lai đang điên cuồng hò hét,

thể chất tuy rằng còn không phải cấp sử thi, nhưng lại không hề kém hơn cấp sử thi. Sau khi bay qua ngọn núi này, Phong Phi Vân rốt cuộc gặp thấy được một cỗ bát bộ long liễn. Nó dừng ở cạnh vách núi. Bốn đầu thao thế dị thú cực lớn kéo xe nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Trong lỗ mũi lớn như nắm đấm vẫn còn bốc lên khói trắng. Tám tên đại nội cao thủ mặc thiết khải canh giữ ở tám hướng bát bộ long liễn. Trên mặt không có một tia biểu lộ, tựa như tám tôn người sắt vậy. Mỗi người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Rốt cuộc nhìn thấy chính chủ rồi. Để ngũ quan là ngươi sao? Phong Phi Vân dựa đao mà đứng. Tuy rằng đang mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, thập phần có tinh thần. Có chiến thêm 3.000 hiệp nữa cũng sẽ không ngã xuống. Bát bộ long liễn phong cách cổ xưa xa hoa, chính là một kiện linh khí hoàng gia. Nghe đồn nếu kích hoạt linh thạch trong long liễn kia thì sẽ có 8 đầu cổ long lao tới kéo xe. Có thể một ngày qua sông nghìn vạn dặm. Trong bát bộ long liễn trầm tĩnh thật lâu, chủ nhân long liễn tựa hồ như đã ngủ rồi vậy. Ta rất muốn biết ta đến cùng đã đặt tội với La Phù công chúa điện hạ ở chỗ nào. Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng đêm nay trong lòng vẫn một mực rất biệt khuất. Bị người không hiểu thấu tính toán, chiến đấu đến toàn thân đều tổn thương, mệt mỏi đến nửa chết nửa sống. Bất luận kẻ nào phải loại chuyện này đều sẽ muốn chửi mẹ, mắng 18 đời tổ tiên đối phương một trận. Bất quá mẹ La Phù công chúa lại không chửi được, tổ tông 18 đời của nàng càng không chửi được. Ai bảo nàng là hoàng gia thiên nữ chứ? Ngươi không đắc tội ta. La Phù công chúa cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng trời sinh đã mang theo một loại cao ngạo, tựa như một đầu thiên nga trắng đang hát vang. Bất luận câu nào cũng mang theo ngữ khí của thượng vị giảm, có thể khiến người bình thường phải trực tiếp quỳ xuống. Đây là long hoàng chi khí mà chỉ người trong hoàng gia mới có. Dung trong huyết mạch cao quý lại được bồi dưỡng từ nhỏ. Mặc dù là những thiên kim tiểu thư của các siêu cấp đại gia tộc cũng không có khả năng có loại khí độ và uy nghiêm này, khiến người không kìm được phải bị thuyết phục. Nhưng Phong Phi Vân lại bất khuất, cương trực công chính. Đừng nói quỳ xuống với nàng, coi như là khom mình hành lễ cũng không có. Hoàng gia thiên nữ thì đã sao, không có khả năng khiến hắn phải khom lưng. Tám tên đại nội cao thủ kia cũng không quát tháo Phong Phi Vân bất kính, bởi vì bọn họ đều biết Phong Phi Vân chính là truyền nhân của thần vương, tương lai rất có thể sẽ kế thừa vương tước thần vương. Bọn hắn căn bản không có tư cách bảo truyền nhân thần vương quỳ xuống. Nếu không phải La Phù công chúa đã sớm có an bài, bọn hắn hiện giờ đã quỳ xuống hành lễ với Phong Phi Vân rồi. Chênh lệch thân phận khiến bọn hắn không thể không quỳ. Vậy dù sao cũng phải có một lý do chứ. Phong Phi Vân nói, cùng người chiến một đêm, sức cùng lực kiệt. Quan trọng là còn không hiểu thấu vì sao, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy tức giận cả. Cũng không có lý do gì. La Phù công chúa ngôn từ chuẩn xác nói, lời của nàng giống như thánh chỉ, mang theo thiên uy, tựa như đế vương vậy. Mặc dù không có bất kỳ lý do gì cũng có thể một câu khiến một người chết, một câu khiến một người sống. Vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Phong Phi Vân liếm liếm bờ môi, cảm thấy nói chuyện với vị hoàng gia thiên nữ này ngôn ngữ thật sự có chướng ngại. Cũng không có nguyên nhân, La Phù công chúa nói. Phong Phi Vân nói, thu bạch thạch cử đao vào. Phong Phi Vân xoay người rời đi. La Phù công chúa thì ra là một người điên. Gặp được một nữ nhân điên, phương thức giải quyết tốt nhất chính là trực tiếp chạy trốn. Hôm nay cho dù bị gài bẫy, mặc dù mỏi mệt, bị thương thảm trọng, nhưng ít nhất cũng đã tu luyện long hoàng đao huyết đến 7 phần chân tủy. Đây là một thu hoạch không nhỏ. Đợi một thời gian, có lẽ có thể bắt đầu tu luyện đao thứ hai rồi. Ầm ầm, sau lưng truyền đến tiếng càng xe nhấp nhô nổ vang. Bát bộ long liễn từ trên vách núi bay xuống, đứng trước người Phong Phi Vân, ngăn cản đường đi của hắn. Phong Phi Vân không thể không lần nữa dừng bước lại. Công chúa còn điều gì muốn chỉ giáo? Phong Phi Vân rất không kiên nhẫn nói. Nếu không phải nàng là công chúa điện hạ, hắn đã sớm lôi bà điên này ra khỏi Bát Bộ Long Liễn, lý luận với nàng một phen rồi. Nhưng là từ xưa đến nay, ngoại trừ đế hoàng gia, sợ là vẫn chưa có người nào dám lý luận với công chúa cả. Trả lời ta một vấn đề, liền xem như ngươi đã qua ải của ta. La Phù công chúa suy tư thật lâu, mới nói ra những lời này. Phong Phi Vân đã xông qua bốn quan, một cửa gian nan hơn một cửa. La Phù công chúa là độc thủ bố trí ở phía sau màn, cũng là người thủ quan cửa ải cuối cùng. Năm cửa này đều là do nàng bố trí. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Xông qua năm cửa lại có chỗ tốt gì? Xông không qua năm cửa lại có gì xấu? Đơn giản như vậy. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy cửa thứ năm hẳn nên khó nhất mới phải. Đơn giản. La Phù công chúa cũng không hiện thân, vẫn ngồi ở trong Bát Bộ Long Liễn, hỏi: Tấn đế có 3.000 tần phi, hoàng tử 274 người, công chúa 389 người. Nếu truyền đế vị, ngươi cho rằng ai làm tần đế đời sau sẽ thích hợp nhất? Chương 386: Người và chó. Vấn đề này vừa hỏi ra, hào khí lập tức liền không đúng. Mà ngay cả 8 tên đại nội cao thủ kia sắc mặt cũng khẽ biến. Không người nào dám đàm luận loại chuyện đế vị này cả. Coi như là hoàng tử, hoàng nữ cũng không được. Đây là cấm kỵ hoàng gia. Coi như là vô tình nghe được, đều sẽ bị xử tử. 8 vị đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn, đồng thời phong bế giác quan, không dám tiếp tục nghe tiếp. Có vài lúc làm một người tâm mới có thể còn mạng. Phong Phi Vân hơi đảo mắt một lát, liền nói: Cái này, đương kim tần đế đang tuổi tráng niên, phong nhã hào hoa, coi như là truyền thừa đế vị sợ rằng cũng phải đợi mấy trăm năm nữa. Ta nói là nếu như trong Bát Bộ Long Liễn có một cổ long hoàng chi khí phúc cuốn qua, khí tượng kim ô thập nhật lao ra, liệt hỏa chiếm giữ trên bầu trời, có 10 đầu kim ô thần điểu cực lớn xoay nhanh ở phía trên. Ta đối với người trong hoàng tộc quả thật không hiểu rõ lắm, sợ là không thể trả lời được vấn đề của công chúa. Phong Phi Vân tự nhiên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó, có mấy lời không thể nói lung tung được. Ngươi không phải mới vừa nói rất đơn giản sao? La Phù công chúa nói: Có khi chuyện càng đơn giản, độ khó ngược lại càng lớn. Phong Phi Vân nói: Vậy được, ta hỏi vấn đề khác. Trong Bát Bộ Long Liễn lại có chút trầm mặc, hào khí trở nên càng thêm áp lực. Thật lâu sau, nàng mới lại nói: Nếu là có nữ đế kế vị, ngươi sẽ thuận theo hay nghịch lại? La Phù công chúa đã hoàn toàn đối đãi với Phong Phi Vân như người thừa kế thần vương đời sau rồi. Hô! Phong Phi Vân trố mắt nhìn, trong lòng chấn động rất lớn, do dự một lát, nói: Đương nhiên thuận theo. Nàng lại không nói, tựa hồ đang suy tư gì đó. Tâm Phong Phi Vân thập phần ngưng trọng, chạm ngón tay vào trên giới linh thạch, tùy thời chuẩn lấy ra bạch thạch cử đạo, đã làm xong chuẩn bị liều chết chiến một trận. La Phù công chúa đã hỏi ra vấn đề mịt mờ như thế. Nếu câu trả lời của Phong Phi Vân không hợp ý nàng, vậy thì nàng tất nhiên sẽ giết Phong Phi Vân diệt khẩu. Có mấy lời nghe được cũng sẽ chết người đấy. Đi! Sau nửa ngày, 4 đầu thao thế xì thú kia mới bị một đạo thần thức khu động, lôi kéo Bát Bộ Long Liễn phá không mà đi. 8 đại nội cao thủ mặt thiết giáp kia đột nhiên bừng tỉnh, giải khai tự phong trên người, biến thành 8 đạo hắc mang, đuổi theo hướng Bát Bộ Long Liễn. Nàng đây rốt cuộc là đang có ý gì? Tốn công tốn sức bố trí lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hỏi một vấn đề thôi sao? Đến cùng câu trả lời của Phong Phi Vân có khiến nàng hài lòng không? Nàng một chữ cũng không có nói, cứ như vậy xoay người rời đi, thật sự là khiến người có chút cân nhắc không thấu. Lòng dạ quá sâu. Phong Phi Vân nhìn thật sâu cổ xe đã bay ra ngoài thiên mạc. 10 đầu kim ô vẫn xoay tròn trên đỉnh xe, ẩn chứa một cổ chiêu khí màu vàng, như mặt trời mới ló vậy. La Phù công chúa nhắm mắt ngồi trong Bát Bộ Long Liễn, trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Nàng xinh đẹp tiên nga, vẫn đang ở tuổi dậy thì, nhưng trên người lại mang theo một cổ thành thục không hợp với tuổi. Không ai có thể nhìn thấu trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì cả. Phong Phi Vân ứng phó nàng, nàng tự nhiên cũng nghe ra được. Bởi vậy cũng nói rõ Phong Phi Vân không chỉ là một nhân tia thiên tư tuyệt đỉnh, càng là một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh. Một nam nhân cho dù đã đạt tới cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng nếu quá đần, thường thường cũng sẽ bị dùng như mũi thương, bị chết không minh bạch. Đột nhiên, La Phù công chúa mở mắt ra, một đạo lãnh mang hiện lên ở sâu trong đồng tử, bỗng nhiên khiến bốn đầu thao thế đều ngừng lại. Có một đạo nhân ảnh ngăn ở phía trước bát bộ long liễn. Đạo nhân ảnh này tư thế hiên ngang, cao thượng hút bụi, tựa như một mặt cờ xí bất hủ đứng ở giữa không trung vậy. Thích Dạ Lai, ngươi ngăn cản xe của ta rồi. La Phù công chúa trầm giọng nói, có chút tức giận, một tên nô tài vậy mà cũng dám ngăn cản xe của nàng. Dưới chân Thích Dạ Lai thăng tiên liên, trên đỉnh đầu có khí tượng quần tinh đấu chuyển, tựa như một vị trích tiên phiêu trên trời cao vậy. Hắn khoanh lấy hai tay, không chút hèn mọn. Sau khi đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi chi cảnh, hắn không hề thần phục trước mặt La Phù công chúa nữa, không muốn tiếp tục làm môn khách của nàng. Khó nghe hơn chút là không muốn làm nô tài. Hắn cảm giác mình đã có tư cách có thể ngồi ngang hàng với La Phù công chúa, có thể làm một ít chuyện trước kia không dám làm. Công chúa điện hạ, ta đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Thích Dạ Lai tự tin cười nói, có vài phần tiên vận phiêu giật. Ngươi ngăn cản xe của ta rồi. La Phù công chúa lần nữa không chút tình cảm nói. Nụ cười trên mặt Thích Dạ Lai có chút cứng đờ, lại nói, ta đã bước chân vào cấp bậc sử thi. Ngươi ngăn cản xe của ta rồi, biết rõ cái gì là nô tài không? Quỳ xuống cho ta. Thanh âm La Phù công chúa trở nên có chút vô tình lạnh như băng, thanh âm cũng sang giọng thêm vài phần. Bá, bá, bá, tám tên đại nội cao thủ mặc thiết giáp vọt ra, mang theo trường thương đen kịt rơi xuống trước bát bộ long liễn, tựa như tám đầu hắc long, phun ra nuốt vào vầng sáng, đồng thời chỉ về phía Thích Dạ Lai. Tám người đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Thích Dạ Lai, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô tài thôi, công chúa điện hạ mệnh lệnh ngươi quỳ xuống, ngươi còn không quỳ. Một thiết giáp chiến tướng quát lớn một tiếng. Có ít người cho rằng cánh cứng cáp rồi, có thể xoay người làm chủ nhân, quả thực thật là tức cười. Thiết giáp chiến tướng ca, hơn a cơ cười lạnh một tiếng. Thích Dạ Lai hai tay nắm chặt, hàm răng cũng nghiến chặt. Cút ngay cho ta. Hắn phất ốm tay áo một cái, một đạo hào quang bạch sắc từ trong tay áo bay ra, nhấc một tên thiết giáp chiến tướng thần cơ đại viên mãn trong đó lên ném bay ra ngoài. Thiết giáp trên người bể thanh cắn bã, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống dưới bầu trời, nện thẳng xuống mặt đất bên dưới. Lớn mật, Thích Dạ Lai, ngươi muốn tạo phản sao? Bảy vị đại nội cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đồng thời đỉnh thương mà ra, ánh sao màu đen hợp thành phiến, lực lượng bảy người đâm ra ngoài, khiến hư không cũng run rẩy. Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu tinh hà loạn chiến, một mảnh vầng sáng sáng chói từ trong tay đánh ra, trực tiếp chấn vỡ trường thương trong tay bảy tên tu sĩ thần cơ đại viên mãn kia. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Bảy người đồng thời bị trọng thương, làn da trên người nứt ra, phun ra mảng lớn huyết vụ. Hắn lại xuất một chiêu, bảy đại cao thủ người ngã ngựa đổ, đều bị quăng ra ngoài, thất linh bát lạc, tựa như hổ lô lăn trên đất vây, rơi xuống rừng núi bên dưới. La Phù, Thích Dạ Lai, ta sẽ không vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, làm một con chó bên cạnh ngươi đâu. Ta muốn làm một người, làm nam nhân của ngươi. Chương 387, ai vì hồng nhan kẻ mày đen. 1. Thích Dạ Lai phá tan thể chất thiên tài cấp bậc sử thi, lại bước chân vào thiên mệnh đệ nhất trọng, lòng tự tin đã bành trướng đến độ cao trước nay chưa từng có. Hắn không hề cố kỵ, trực tiếp liền đi tới bát bộ long lơ. Y E Nơ y. Muốn một bước leo lên bát bộ long liễn, tiến vào chôn liễn xa mà trước tới giờ chỉ có La Phù công chúa mới có thể ngồi kia. Hắn cho là mình hiện giờ đã có tư cách vào ngồi trong đó, coi như La Phù công chúa không muốn, hắn cũng muốn đi vào. Nam nhân có đôi khi phải chủ động, phải cường ngạnh. Ngươi muốn làm người, ngươi xứng sao? La Phù công chúa ngồi ngay ngắn trong bát bộ long liễn, tiên nhan như nước, yên tĩnh và đoan trang. Chậm rãi vươn một tay ra, trong tay nắm một khối thần lệnh cổ xưa, ném lệnh bài ra ngài. Một đạo màn nước từ trong lệnh bài bay ra, hào quang thiên vạn đạo. Oanh! Chân thích giả lai còn chưa đạp vào bát bộ long liễn đã cảm giác được có một cổ lực lượng kinh khủng vô biên đập vào mặt. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản nổi. Cả người trực tiếp bị đánh bay, té xuống giữa không trung, ầm ầm ngã trên mặt đất. Trên mặt để lại một đạo vết máu, khóe miệng tràn đầy huyết. Chó, vĩnh viễn đều là chó. La Phù công chúa thản nhiên nói. Bát bộ long liễn hảo hảo đáng đáng, kim mang chiếu thiên mạc, bị bốn chỉ đầu thao thế kéo đi, càng xe cao 7 mét nhấp nhô, lần nữa chạy như bay mà đi, biến mất ở bên ngoài thiên mạc phương đông. Giờ phút này, phương đông có một vòng mặt trời mới mọc mới lên, chiếu xạ ra đạo ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Tảng sáng, ánh mặt trời ấm áp. Ba con dị điểu màu vàng kéo lấy một cỗ xe trầm trọng đứng ở trên thiên mạc đông nam. Trên cao trăm trượng, treo trên bầu trời không rơi, có một mảnh đám mây nhàn nhạt lấy nó. Dị điểu run run mấy căn lông vũ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra vầng sáng màu vàng. Phong Phi Vân rốt cuộc đã trở về. Một đêm này hắn chay đi rất gấp, nhưng lại đi rất chậm. Vết thương trên người không dưới 20 đạo, có chỗ vẫn còn đang chảy máu, từ thân thể chảy xuôi mà xuống, rơi xuống trên mặt dày. Huyết mặt đất in lên không ít vết chân máu. Hồng Nhan Vi Thủy Tiếu, Phương Hoa Hà Thị Phao, Hồng Trần Trung Tâm Bất Lão, Quân Bất Tài, Nhân Như Thảo, Độc Tử Mạc Đăng Cao, Bạch Phát Lâu Tiếu, Đãi Đáo Sai Nhân Lão, Thủy Vi Hồng Nhan Họa Đại Mi. Trong cổ xe kia truyền đến tiếng ca ưu mỹ, nương theo tiếng đàn tranh thanh thúy dễ nghe, vang vọng trong gió, phiêu đãng giữa mây tía, khiến hoàng tước khắp núi đều theo đó kêu to, đan vào thành một khúc nhạc hoàn mỹ. Đây là thiên âm bơ u vinh quy quy nơ cơ nào, khiến người yên tĩnh từ sâu trong lòng, khiến người quên mất sầu não cuộc đời. Trên mặt Phong Phi Vân lộ vẻ tươi cơ u vinh quy quy to y, bay đến trên xe. Ngón ra Nam Cung Hồng Nhan lập tức ngừng trên dây đàn, ngón tay đang run rẩy, đôi mắt dễ thương đang có nước mắt đảo quanh. Tiếng ca dùng lại, dư âm không ngừng. Hai mang nàng đấm lệ lao tới, Phong Phi Vân chăm chú ôm lấy hắn, không ngừng nhẹ giọng thút thít nỉ non. Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ta một mình rất sợ hãi. Lúc sợ hãi chỉ có thể một mình ca hát. Hát lấy. Lại càng thêm sợ hãi. Trong nội tâm trống rỗng, tựa như một đám lục bình không dễ cứ trôi lấy vậy. Ta đi quá vội. Phong Phi Vân cẩn thận vuốt ve mái tóc của nàng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Trên đời này có một người vì ngươi lo lắng, đây là chuyện mỹ diệu bực nào chứ. Ta biết, ta không trách ngươi, ta chỉ tự trách mình. Gấp nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến ngươi, ở trong lòng nhớ ký ngươi, cầu Đại Từ Đại Bi Bồ Tát phù hộ ngươi bình an trở về. Nam Cung Hồng Nhan nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung, trong miệng không ngừng nói, kể rõ lo lắng và tự trách trong lòng. Ngươi thực cầu Bồ Tát phù hộ ta sao? Phong Phi Vân nói, thờ cầu. Nam Cung Hồng Nhan rất nghiêm túc nói, vậy Bồ Tát nói như thế nào? Phong Phi Vân trêu vẹo nói, nàng nói, ta làm sao biết Bồ Tát nói thế nào? Bồ Tát bận rộn như vậy, nàng nào nghe tâm sự của một người con gái như ta chứ? Nam Cung Hồng Nhan liếc Phong Phi Vân, ngón tay nhẹ nhéo trên cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình. Ai ôi! Phong Phi Vân kêu thảm thiết một tiếng. Nam Cung Hồng Nhan lập tức luống cuống, liền vội vàng hỏi: ta vẫn đau ngươi sao? Vẫn tê, sơ, u, nơ, gơ, vơ, a, quy, quy, o, vết thương rồi. Phong Phi Vân nói: thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu, đều tại ta. Nam Cung Hồng Nhan tự trách dậm chân, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, vội vàng xem xét vết thương trên người Phong Phi Vân. Tâm thương yêu không dứt, Phong Phi Vân nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, giống như gà mái bị mất đi đàn con vậy, trừng mắt một đôi mắt đẹp, gấp đến độ xoay quanh. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì? Nam Cung Hồng Nhan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của Phong Phi Vân, đôi má đỏ lên, chăm chú cúi đầu, vô cùng ngượng ngùng. Đẹp lắm, Phong Phi Vân vừa cười vừa nói. Vậy ngươi không đau? Thanh âm Nam Cung Hồng Nhan tựa như muối kêu. Phong Phi Vân lắc đầu, không đau. Thực không đau sao? Nam Cung Hồng Nhan ngẩng đầu, đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh sao, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại nhìn ánh mắt của hắn, nhìn vết thương trên người hắn, trong mắt lo lắng nói không nên lời. Nhiều tổn thương như vậy sao có thể không đau được? Ngươi nếu có thể hát lại bài vừa rồi cho ta nghe, ta sẽ thực không đau nữa. Phong Phi Vân đảo Nam Cung Hồng Nhan liền ngồi vào lại trong xe, dáng người tuyệt mỹ động lòng người, ôm một cây đàn tranh năm thước, tay ngọc thon thon nhẹ nhàng đặt trên dây. Giờ khắc này nàng lại không linh như yên, thanh tĩnh như nước, trở nên có chút siêu phàm thoát tục, không còn là một nữ hài tử mảnh mai nữa, mà đã trở thành một lăng ba tiên tử đàn tranh xinh đẹp động lòng người. Hồng nhan vi thủy tiếu, phương hoa hà thị phao, hồng trần trung tâm bất lão, quân bất tại nhân như thảo, độc tử mạc đăng cao bạch phát lâu tiếu, đãi đáo sai nhân lão thủy vi hồng nhan họa đại mi. Phong Phi Vân chìm đắm chìm trong tiếng cười, linh khí trong thân thể bắt đầu khởi động, ngồi ở bên cạnh người nàng bắt đầu chữa thương. Linh khí bao lấy toàn thân của hắn, phun ra nuốt vào dưới làn da. Đàn tranh như cam tuyền lượn lờ ở bên tai. Cổ xe đã bay ra ngoài, xông về chân trời. Có người giao một cái ban chỉ cho ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi. Một khúc vừa dứt, Nam Cung Hồng Nhan lấy ra một ban chỉ màu đen, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy miêu dược ban chỉ, vui vẻ nói: là một tên thiếu niên mặt đen đưa cho ngươi sao? Đúng vậy a. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Hắn không làm khó ngươi đấy chứ? Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói ngươi xông qua năm cửa, ban chỉ này nên trả lại cho ngươi. Hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nam Cung Hồng Nhan nghiêm nghị nói, thuật lại lời của Tất Ninh Xuất. Chương 388. Ai vì Hồng Nhan kẻ mày đen? 2. Hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Phong Phi Vân quả thật không cho rằng tên lừa gạt đệ nhất vạn tượng tháp sẽ một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng không có khả năng chủ động giao ra bảo bối đã trộm được. Người trộm đồ tự nhiên không có khả năng chủ động trả lại tang vật rồi. Hắn kỳ thật cũng rất không tình nguyện giao ra đấy. Nam Cung Hồng Nhan nói. Vậy hắn cuối cùng vì sao vẫn giao cho ngươi? Phong Phi Vân nói. Ta cho đàn cho hắn một thủ khúc, hắn có lẽ là bị cảm động, lương tâm đại phát, vì vậy mới trả đồ về. Nam Cung Hồng Nhan nháy mắt nói. Cũng đúng, thủ khúc của ngươi quả thật có thể cảm hóa người. Phong Phi Vân lại nói. Vậy hắn đi đâu rồi? Hắn đã gãy một tay, lại cài nhắc một chân, cuối cùng liền đi mất rồi. Phong Phi Vân kinh ngạc. Hắn lại tại sao lại gãy tay què chân? Hắn thật sự quá không cẩn thận, từ trên xe rớt xuống, ngã ở vào trong khe suối, khiến tay mình bị gãy, chân cũng ngã cài nhắc rồi. Cuối cùng hắn chụp lấy một cây côn gỗ, liền đi nha. Nam Cung Hồng Nhan do dự một chút, thở dài nói. Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Hắn nói bây bạ gì với ngươi thế?

có uy lực chấn vỡ thân thể. Thần bí chủ nhân ở ngay gần đây. Hắn đã đi tới võ tháp. Thật to gan. Chẳng lẽ không sợ bị thần vương và Trương Bá Đạo phát hiện, đánh chết hắn sao? Phong Phi Vân còn không kịp đứng dậy, một đoàn hỏa diễm đỏ thấm đã trống rỗng xuất hiện trong thạch thất, lơ lửng phía trên Phong Phi Vân. Cổ sóng lửa kia đặc biệt nóng. Phong Phi Vân, ngươi muốn phá vỡ huyết cấm huyền trạc thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Thần bí chủ nhân bị bao lấy trong ngọn lửa, thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần hàn ý, lạnh lạnh nói, khiến cho cả thạch thất đều ngưng kết lên một tầng băng xương dày đặc, rét lạnh thấu xương. Thần bí chủ nhân vậy mà tiến nhập võ tháp, xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, quá ngoài ý muốn rồi. Đoàn hỏa diễm kia tỏa ra sáng rọi sáng ngời, chiếu sáng cả thạch thất u tối, khiến mặt Phong Phi Vân cũng có chút đỏ lên. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, đứng thẳng trên mặt đất, hai mắt trầm xuống, nói: lá gan của ngươi thật sự không nhỏ a, có tin là chỉ cần ta mở miệng, tháp chủ võ tháp sẽ hàng lâm không? Vậy ngươi mở miệng thử xem. Một tay thần bí chủ nhân bao vây lấy hỏa diễm, có một đạo khí kình đỏ thấm lượn lờ trên ngón tay. Huyết tấm huyền trạc trên cổ tay Phong Phi Vân chợt bộc phát ra hào quang màu đen, bắt đầu điên cuồng co rút về phía cổ tay. Lực áp chế của huyết cấm huyền trạc lần đầu tiên bị kích hoạt, tựa như có ngàn vạn cân lực lượng áp trên cánh tay, khiến huyết mạch và kinh mạch cả đầu cánh tay phải đều như bị nghiền nát, hơn nữa còn đang lan tràn vào trong thân thể. Chương 389 Hồng Nhan Dịch Lão 1. Thần bí chủ nhân đây là muốn chấn nhiếp Phong Phi Vân, cho hắn một hạ mã uy. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bá Miêu Dược Ban chỉ cấp tốc chuyển động, 6 bức cổ đồ vọt ra, bao lấy cánh tay, hóa thành 6 tầng cổ giáp, ngăn cản lực lượng của huyết cấm huyền trạc. Cả hai bắt đầu triển khai chém giết trên cánh tay, ngăn cản, công phạt liên miên không dứt. Hừ, thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, trực tiếp bóp nát cả 6 bức cổ đồ kia, biến thành ngàn vạn quang điểm, lần nữa bay trở về Miêu Dược Ban chỉ. Lực lượng huyết cấm huyền trạc sốt cuộc không cách nào ngăn cản được nữa, không chỉ áp chế cánh tay Phong Phi Vân, mà càng lan tràn đến khắp toàn thân, như muốn trực tiếp chấn sát hắn vậy. Chỉ đùa một chút, có cần nghiêm túc như vậy không? Phong Phi Vân nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu lúc này trở mặt với thần bí chủ nhân thì quá không sáng suốt rồi. Thì ra chỉ là một trò đùa. Thần bí chủ nhân mỗi chữ mỗi câu đều tựa như từng tòa âm trung đụng vào ngực Phong Phi Vân. Nếu là tu sĩ khác khẳng định đã bị chấn cho trái tim bạo liệt mà chết rồi. Phong Phi Vân mạnh mẽ ngăn trở mới có thể bảo vệ trái tim, ngăn được 7-8 đạo sóng âm kia, nhưng vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào. Tu vị của thần bí chủ nhân này quả thực đáng sợ. Không có đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng thì khẳng định không ngăn được một chiêu của hắn. Tao ngộ của Vô Hà công tử và Bắc Minh Đường thật sự quá thê thảm, đều là thần bí chủ nhân hạ độc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì cả. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lực lượng trên cổ tay thoát đi, huyết tấm huyền trạc thu hào quang lại, trở nên chất phác tự nhiên, tựa như một cái vòng tay màu đen bình thường vậy. Phong Phi Vân, có lẽ ngươi đã gặp Bắc Minh Đường rồi. Hắn cũng là bởi vì phá hủy sắp xếp của ta, cho nên hắn liền chết. Thần bí chủ nhân âm trầm nói, thanh âm so với Lệ Dục còn đáng sợ hơn 3 phần. Ta ăn gần đây vẫn luôn rất thức thời, chuyện không nên làm ta bình thường đều sẽ không chạm vào. Phong Phi Vân cười nói, nhưng có đôi lúc muốn ngươi làm chuyện, ngươi lại nhất định phải làm theo. Thần bí chủ nhân nói. Phong Phi Vân trong lòng khẽ động, ngầm hiểu, nói: ngươi muốn ta làm gì? Trộm một thứ. Thần bí chủ nhân nói. Rốt cuộc đã tới. Huyết Vũ đã sớm đề cập qua trước mặt Phong Phi Vân về việc này. Vốn Phong Phi Vân còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là cảnh báo trước, nhưng nên đến quả thật vẫn không thể trốn được. Trộm cái gì? Phong Phi Vân cẩn thận hỏi. một trong chín kiện chấp tháp chi bảo của vạn tượng tháp, ẩn tầm Sa La. Thần bí chủ nhân nói, ẩn tầm Sa La chính là do tơ của ẩn tầm mện thành. Có thể ca, hơ, e, y, e, nơ. Thân thể người ẩn giấu trong vô hình. Thậm chí ngay cả khí tức trên thân cũng có thể hoàn toàn bị che giấu. Tuyệt đối là thần bảo để trốn chết và đánh lén. Chỉ cần mặc vào ẩn tầm Sa La, liền có thể đơn giản tiếp cận cường giả cấp bậc cự kình. Thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp bậc cự kình cũng không nói chơi. So với linh khí bình thường cũng càng thêm thần dị. Vô số người đều thèm thuồng không thôi. Nhưng kiện bảo vật này lại giấu ở trong vạn tượng tháp. Đừng nói là trộm lấy, coi như là ẩn tầm Sa La đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn được thấy nó. Chưa nói đối với trấn tháp chi bảo như ẩn tầm Sa La thì nhất định sẽ có siêu cấp cường giả thủ hộ. Muốn trộm lấy, quả thực khó như lên trời. Không có khả năng, không ai có thể trộm được ẩn tầm Sa La, coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình cũng không làm được. Phong Phi Vân lắc đầu nói, người khác làm không được. Đó là bởi vì bọn hắn ngay cả đại môn vạn tượng tháp cũng không vào được. Nhưng ngươi lại khác. Ngươi bây giờ chính là truyền nhân thần vương. Rất nhiều nơi cấm kỵ của vạn tượng tháp người đều có thể tiến vào. So với người khác có nhiều đặc quyền hơn nhiều, thần bí chủ nhân muốn Phong Phi Vân đi sông vô lượng tháp. Cũng là vì mưu đồ chuyện này. Bởi vì Phong Phi Vân thiên tư hơn người. Chỉ cần lúc sông vô lượng tháp có biểu hiện hơn xa thường nhân, vậy thì nhất định sẽ được đại lão đỉnh tiêm của vạn tượng tháp thu làm đồ đệ. Đối với mưu đồ bước tiếp theo của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Muốn trộm lấy ẩn tầm Sa La thì cần phải nhờ vào thân phận thù hiện giờ của Phong Phi Vân. Ta đã nhận được tin tức, ẩn tầm Sa La được giấu ở tầng thứ 81 linh bảo tháp. Cho ngươi 3 tháng. Nếu ngươi không lấy được ẩn tầm Sa La, đến lúc đó thì huyết cấm huyền trạc trên cổ tay ngươi sẽ bắt đầu thôn phệ huyết dịch trong cơ thể ngươi. Thẳng đến khi hút cạn huyết dịch toàn thân ngươi mới ngừng lại. Loại tra tấn sống không bằng chết này. Tin tưởng nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sơ. E. Không muốn nếm thử đâu. Thần bí chủ nhân thanh âm đã khàn khàn, lại càng thêm âm tàn, tựa như một lão rùa đang dương nanh múa vuốt đánh tới Phong Phi Vân. Muốn uống máu của hắn, ăn tim hắn. Chỉ riêng thanh âm kia thôi đã khiến người sờn hết cả gai ốt. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, mấy lần muốn ra tay đều bị bản thân cưỡng ép ngăn chặn. Hiện giờ cứ để ngươi đắc chí đi, sớm muộn cũng có một ngày cho ngươi khóc rất thoải mái. Ta sẽ điều động một tên cao thủ trộm cắp đến giúp ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta quá thất vọng. Thần bí chủ nhân cạc cạc cười, cười đến đặc biệt thoải mái. Ba, hỏa diễm lơ lửng trong không khí dập tắt, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Thần bí chủ nhân kia lại rụt rì rời đi. Quả thực như thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến người không cách nào nhìn thấu được hắn. Ba tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, thật sự là đau đầu. Hắn đến cùng muốn trộm ẩn tầm Sa La làm gì chứ? Phong Phi Vân nhíu chặt mày, tính tâm trầm tư. Trong lòng hiện ra hơn 10 khả năng, nhưng bị loại bỏ từng cái. Nếu dùng phương thức tầm thường để cân nhắc vị thần bí chủ nhân kia vậy thì sai 10 phần rồi. Người này khiến Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ lớn lao, bởi vì Phong Phi Vân nhìn không thấu hắn. Đát đát, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến. Phong Phi Vân giãn mày ra, chỉ thấy cửa đá bị đẩy ra. Dưới ánh nến lờ mờ, một tuyệt đại giai nhân đi đến. Dáng người nàng chập chờn như nhược liễu trong gió, thay đổi một thân nho y màu trắng thon dài. Nho y màu trắng này chính là quần áo mà chỉ đệ tử võ tháp mới có. Sau khi được mặc trên người, nàng liền mang theo vài phần điềm đạm nho nhã và trang nhã. Trên mặt của nàng vẫn đeo một khăn che mặt hơi mỏng, búi tóc rủ xuống, hiển nhiên là vừa mới rửa mặt xong.